Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2435, không có giặc ngoài tất có loạn trong. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì năm đó Lý Gia Tiên Tổ chiếm cứ Côn Khư sau đó, không đem những này linh giới võ giả hậu duệ toàn bộ chém giết sạch sẽ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề này, ta nghĩ hơn 10 năm, thẳng đến hơn 20 năm trước Lâm Đạc đi vào Côn Khư, một câu nói của hắn, để cho ta như ở trong mộng mới tỉnh. Lâm Bạch, ngươi biết năm đó Lâm Đạc nói cái gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất chậm rãi nói. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, ôm quyền nói ra. Xin lắng tai nghe, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất nói khẽ. Lâm Đạc nói, trên cái thế giới này đồng thời không có bất kỳ cái gì đúng sai, cũng không có bất kỳ cái gì chính ma, như thế nào chính đạo, như thế nào ma đạo, chẳng qua là võ giả một ý niệm. Thánh nhân, cả đời làm việc thiện cuối cùng cũng chống cự không nổi trong lòng cái kia một tia niệm nhất niệm nhập ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết người như ngoé ma đầu, mặc dù máu tươi đầy tay, nhưng hắn vẫn như cũ chống lại không nổi trong lòng cái kia một chút thương hại. Hắn nói, Côn Khư cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là năm đó Lý Gia Tiên Tổ dưới cơn nóng giận chiếm cứ Côn Khư sau đó, đem bộ lạc võ giả toàn bộ đồ sát, dạng này liền làm được quá tuyệt, đoạn nhân sinh cơ thì là đoạn chính mình đường lui. Huống hồ, điểm trọng yếu nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Lý Gia Tiên Tổ năm đó đem Côn Khư bộ lạc cường giả toàn bộ chu diệt, vậy ngươi có thể tưởng tượng một chút trong tương lai mấy trăm năm sau đó, Lý Gia sẽ là như thế nào một cái bẫy mặt. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nếu là Côn Khư một nhà độc đại, như vậy tương lai mấy trăm năm bên trong. Lý Gia nhất định nội đấu, Lý Chính Nhất nói ra, không sai, nếu là năm đó Lý Gia Tiên Tổ chu diệt Côn Khư bộ lạc võ giả, để Lý Gia ở trong Côn Khư không có bất kỳ uy hiếp gì cùng cường địch mà lúc kia. Có lẽ vừa lúc bắt đầu, Lý Gia sẽ bình yên vô sự vượt qua tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là tại mấy trăm năm sau đó, không có giặc ngoài tất ra loạn trong. Đến lúc đó, Côn Khư Lý Gia nội đấu, vì tranh quyền, vì mưu lợi chủ mạch cùng chi thứ không ngừng chém giết cuối cùng chỉ có thể rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ thời điểm đó Lý Gia sẽ còn bởi vì chính mình không đủ cường đại, từ đó để Đông Châu võ giả tiến vào Côn Khư trợ giúp Lý Gia nội đấu, cho đến lúc đó. Những cái kia Đông Châu tới võ giả thấy được Côn Khư tài nguyên tu luyện nhất định tham lam. Kể từ đó, Lý Gia nhất định không cách nào trở thành Côn Khư vĩnh hằng bá chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lâm Đạc nguyên thoại, mấy câu nói đó ta cả một đời đều nhớ, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là từ một khắc kia trở đi ta mới biết được cái này gọi Lâm Đạc cuồng vọng kiếm tu, hắn không hề giống ngoại nhân nhìn cuồng vọng như vậy, mà trong lòng của hắn, so bất luận kẻ nào đều sáng tỏ, hắn so bất luận kẻ nào đều thông minh. Lý Chính Nhất thản nhiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, đó là tự nhiên, nếu không có Lâm Đạc từng có người tư, hắn há có thể sáng lập ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần Trảm Long Kiếm Pháp. Lý Chính Nhất thản nhiên nói, Lâm Bạch Trảm Long Kiếm Pháp chính là phía trên man cổ đại lục này coi là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Đạc năm đó nói qua, hắn thụ thế giới này hạn chế, không cách nào lại lần hoàn thiện Trảm Long Kiếm Pháp. Trảm Long Kiếm Pháp có được vô hạn khả năng, thậm chí có Trảm Long đồ thần chi lực, nếu Lam Lăng đem Trảm Long Kiếm Pháp giao cho ngươi tu luyện, vậy ta tự nhiên sẽ tin tưởng Lam Lăng tầm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng từng tu luyện qua Trảm Long Kiếm Pháp, nếu là ngày sau ngươi có không hiểu chỗ, tùy thời có thể đến nay tìm ta, ta sẽ dốc toàn lực dạy ngươi. Lý Chính Nhất chậm rãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối, Lâm Bạch cảm kích nói ra, Lý Chính Nhất khẽ gật đầu, nhìn phía trước thiên đao bộ lạc nói ra. Năm đó, Lý Gia Tiên Tổ đã là như thế có mưu tính sâu xa, bọn hắn biết diệt Côn Khư bộ lạc chẳng khác nào là diệt Lý Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, năm đó Lý Gia tiên tổ lưu lại Côn Khư Bộ là cường giả, để bọn hắn trở thành Lý Gia đệ tử đá mài đao. Cách làm của bọn hắn, là chính xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Gia chiếm cứ Côn Khư bây giờ vượt qua 3 vạn năm, tại cái này 3 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Lý Gia đệ tử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nội đấu, ngược lại, mượn dùng Côn Khư bộ lạc lực lượng, để Lý Gia đệ tử càng thêm đoàn kết càng thêm cường đại. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, khẽ gật đầu. Lý Gia tiên tổ, không hổ là năm đó chiếm cứ Côn Khư cường giả, bực này tầm mắt không phải bất luận kẻ nào đều có thể so ra mà vượt. Lý Chính Nhất cười nói, thế nhưng là tại hơn 20 năm trước Côn Khư đã từng chịu đựng một lần tổn thương nghiêm trọng, đại lượng cường giả vẫn lạc, một chút Côn Khư này bộ lạc võ giả cũng là từ hơn 20 năm trước bắt đầu không ngừng thăm dò Lý Gia ranh giới cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bây giờ, bọn hắn càng phát càn rỡ, dám bắt đi Lý Gia hạch tâm tộc nhân. Lý Chính Nhất cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe đến đó, hai mắt kích bỗng nhúc nhích hỏi. Xin hỏi Lý Chính Nhất tiền bối, hơn 20 năm trước Côn Khư đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có đại lượng cường giả vẫn lạc? Lý Chính Nhất nghe thấy lời này, trầm mặc xuống, không có mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sau khi hỏi xong, lặng chờ lấy Lý Chính Nhất trả lời. Lâm Bạch có một loại cảm giác hơn 20 năm trước đại lượng Côn Khư cường giả vẫn lạc, chuyện này nhất định cùng Lâm đã có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ năm đó là cha ta chu diệt Côn Khư cường giả? Lâm Bạch đáy lòng phát lạnh, kinh ngạc lầm bầm lầu bầu nói ra. Lý Chính Nhất không có trả lời, Lâm Bạch chỉ có thể chính mình suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm mặc hồi lâu sau Lý Chính Nhất nhìn về phía trước, hắn cười nói. Đại trưởng lão trở về, ngươi hỏi vấn đề này, ta về sau đang trả lời ngươi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, một mặt nộ khí Lý Gia đại trưởng lão đi hướng Lý Chính Nhất mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất cười nói, xem ra đại trưởng lão là mất hứng mà về nha. Lâm Bạch nói, cái này không phải chúng ta đều dự kiến đến sự tình sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất cười, không có đang nói chuyện, nhìn phía xa đi tới Lý Gia đại trưởng lão. Gia chủ, Lý Gia đại trưởng lão đi vào Lý Chính Nhất trước mặt ôm quyền hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất hỏi, như thế nào? Lý Gia đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ta đã phái người đi cùng Thiên Đao bộ là cao tầng thương nghị, thế nhưng là Thiên Đao bộ là cao tầng hoàn toàn mặc kệ những người kia chết sống, căn bản không nguyện ý giao ra Long Sơn tài nguyên tu luyện cùng Lý Triều Vân bọn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu, Lâm Bạch cũng là mặt không biểu tình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão mất hứng mà về chính là Lâm Bạch cùng Lý Chính Nhất đã sớm nghĩ tới sự tình. Lý Chính Nhất nói ra, cái kia đã như vậy ta bỏ ra mặt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố Thiên Đao bộ lạc đại tế tư. Lý Chính Nhất bước ra một bước đi hướng Thiên Đao bộ lạc mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngươi cũng cùng đi đi. Lý Chính Nhất cười nói. Đúng, Lâm Bạch đi theo Lý Chính Nhất mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lý Bất Tranh cũng trở về đến Lý Chính Nhất bên người. Lý Chính Nhất đi ở trước nhất, Lâm Bạch, Lý Bất Tranh, Lý Gia đại trưởng lão sánh vai đi sau lưng Lý Chính Nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất đi ra Cô Sơn, đi vào Thiên Đao bộ lạc đại trận hộ sơn trước đó. Giờ phút này vây quanh Thiên Đao bộ lạc Lý Gia võ giả nhao nhao ôm quyền hô. Bái kiến gia chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đao bộ lạc bên trong, vô số vận sức chờ phát động võ giả trông thấy Lý Chính Nhất xuất hiện, sau đó, trên mặt biểu lộ đều là bị dọa đến ngốc trệ. Cái đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cồn Khư Lý gia chi chủ, là Lý Chính Nhất đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, vị cường giả này sao lại tới đây? Xong đời, Lý Chính Nhất nhúng tay, chúng ta Thiên Đao bộ lạc xong đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái võ giả của Thiên Đao bộ lạc hoảng sợ liên tục kêu lên. Liền Liên Đới ở trong Thiên Đao bộ lạc đại tế tư tại nhìn thấy Lý Chính Nhất sau đó, trên mặt đều là nổi lên một tầng băng sương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, khách chương.